Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 4, chương 43, đã quen lo lắng ban đầu. Một đường trở về bệnh viện, trong lòng Diệp Thành Huân lo lắng, vừa rồi mơ hồ thấy một bóng lưng rất giống Trần Trần. Hơn nữa, gọi điện thoại cho cô cũng không nhận, điều này làm cho anh không hiểu rõ suy nghĩ của cô nhóc này. Thông thường, lúc này nhất định là cô không thích bị mình làm phiền, chỉ biết cô đơn thương cảm, nhưng vừa rồi bóng lưng kia làm cho anh lo lắng. Nếu không thì hỏi Tiểu Nhã, cô ấy cũng là con gái, nên so với anh sẽ hiểu rõ suy nghĩ của con gái hơn. Bất đắc dĩ, phải nhờ Tiểu Nhã giúp khuyên nhủ cô nhóc này một tay. Lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi, tiếng chuông vừa vặn vang lên, anh cho là Trần Trần gọi lại, nhưng không ngờ là... Đúng là tâm lý thường thông, khóe môi khẽ nâng lên, trong mắt một mảnh nhu hòa. Tiểu Nhã: "Ôi, em đáng thương vẫn còn phải làm thêm giờ." Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng than thở của con gái, đột nhiên cô muốn oán trách mấy câu với anh, cho nên mới gọi điện thoại. Diệp Thành Huân lập tức quên đi mục đích ban đầu của mình, vội vàng hỏi thăm ân cần. "Làm thêm giờ? Mấy giờ rồi vẫn phải làm thêm giờ sao?" "Đúng vậy, bởi vì vừa thực tập đó, phải biểu hiện tốt cho lãnh đạo nhìn mà, bằng không bị đuổi thì làm sao?" Có thể mời được nhân viên xuất sắc chăm chỉ như Tiểu Nhã là do bọn họ đã tích đức được mấy đời, dám đuổi em là tổn thất của công ty bọn họ. Ở trước mặt cô gái mình yêu, là đàn ông đều sẽ nói vài câu ngọt ngào, dụ dỗ cô ấy vui vẻ. "Gì?" Thẩm Quân Nhã che miệng cười trộm. Cô và Diệp Thành Huân quen biết khi học đại học, lúc đó mặc dù anh là một sinh viên nghèo, nhưng luôn mặc quần áo sạch sẽ, luôn có dáng vẻ lịch sự, nhỏ nhã với mọi người, lại thêm bộ dáng đẹp trai và thành tích xuất sắc. Được xem là một trong ba hot boy có tiềm lực nhất của đại học ca, cũng vì vậy hấp dẫn không ít nữ sinh yêu thích. Nhưng cho tới bây giờ, anh đều từ chối tất cả nữ sinh tỏ tình, chỉ vì trong lòng anh vẫn cất giấu một người, trong mắt không nhìn thấy những nữ sinh khác. Thẩm Quân Nhã vẫn biết Diệp Thành Huân thích mình, có lẽ sống trong nhung lụa nên cô yêu cầu rất cao đối với bạn trai, mà cô thì rất chướng mắt với những tên nhà giàu ăn chơi trác táng, cảm thấy những người đó chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà không có năng lực. Đối với Diệp Thành Huân, không phải là cô chưa từng động lòng, trừ bối cảnh gia đình của anh thật sự rất xuất sắc, cũng là mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô. Nhưng cô không thể lấy cuộc sống của mình ra đánh cược, cho nên vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh. "Tiểu Nhã, là bạn gái của anh được không? Anh hết sức yêu em, thương em, bảo vệ em, không để cho em chịu chút bất ức và khó chịu nào." Diệp Thành Huân nói rất nghiêm túc. Trải qua chuyện của Trần Trần, anh cảm giác mình cần có một người bạn gái, mà Tiểu Nhã vẫn luôn là nữ thần trong lòng anh. Trước kia thổ lộ vì năng lực bản thân không đủ mạnh, cho nên Tiểu Nhã không đồng ý làm bạn gái của anh. Bây giờ anh đã được HIC tín nhiệm, sắp tới rất nhanh sẽ thăng chức, cho nên anh có tự tin có thể mang lại cho cô một cuộc sống thật tốt. Bên kia điện thoại truyền đến sự im lặng ngắn ngủi, Thẩm Quân Nhã hiểu trong 2 năm qua anh vẫn rất cố gắng. Hơn nữa HIC đúng là một công ty lớn, bằng năng lực và chăm chỉ của anh, sau này nhất định có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. "Tiểu Nhã, em không cần trả lời anh gấp." Chương 44. Nằm mơ đến chuyện không vui. Đột nhiên Diệp Thành Huân rất sợ bị từ chối, bởi vì anh đã bị từ chối qua một lần. Nếu như bị một lần nữa thì anh không biết mình có còn can đảm nói lần thứ ba hay không. "Được." Không đợi anh nói xong, đã bị Thẩm Quân Nhã cướp lời. Một người đàn ông xuất sắc trước sau yêu mình như vậy, cô không thể bỏ lỡ nữa. Giống như lời của bạn tốt Y Nhu nói, hoàn cảnh gia đình của anh ta chỉ không giàu có bằng người khác thôi, mọi thứ khác đều không tệ. Huống chi người ta vẫn đối xử tốt với cậu trong 3 năm qua, lại không lằng nhằng ở bên ngoài. Thời đại này, đi đâu tìm được người đàn ông tốt như vậy đây? Con gái mà, không phải luôn muốn tìm một người đàn ông đáng tin lại cưng chiều mình sao? Huống chi bây giờ, sự nghiệp của người ta đang rộng mở, lúc lên ra tay thì lên ra tay đi, đừng để đến lúc bị người khác cướp mất rồi, lúc đó hối hận cũng không kịp. Phương Y Nhu là bạn thân chơi đùa với cô từ nhỏ đến lớn, rất hiểu rõ cô, hầu như luôn là trúng tim đen của cô. Nghe được chữ được đó, Diệp Thành Huân vô cùng xúc động, hưng phấn đến nỗi lỗ chân lông khắp người đều nổ tung, vì thế quên mất chuyện của em gái. Tiểu Nhã, anh thật sự rất vui, em vẫn đang ở công ty sao, bây giờ anh lập tức qua đón em. Diệp Thành Huân vui vẻ nói, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, hoàn toàn quá mức hưng phấn. Hoàn toàn khác với tâm tình tối nay của Lương Chân Chân, cùng một buổi tối có người vui, có người buồn. Biệt thự Lan Đình Uyển, bên trong phòng ngủ trên tầng 2. Đặng Cận Từ hậm hực nhìn cô gái nằm ngủ ngon lành trên giường. Vừa rồi, vậy mà mình hôn cô đến ngất đi, càng lạ hơn là anh lại tự mình ôm cô vào phòng ngủ, không phải để ý lầy nọ ý ẹ mà phải để cho cô nghỉ ngơi. Được xưng là quỷ Santa máu lạnh, vô tình lại có thể làm ra chuyện cho người khác lạ như vậy. Anh phiền não, nắm tóc, kể từ khi cô gái này bất ngờ đột nhập vào cuộc sống của mình, rất nhiều chuyện đã lệch hướng. Móc một gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu ra, châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, khói mù lượn lờ quanh mắt của hai người, một vòng quẩn quanh anh, che giấu biểu tình trong mắt anh. Người ngủ say trên giường chợt ừ một tiếng, cái mũi nhỏ cao lại, kéo chăn xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, giống như đang ghét bỏ người nào đó thổi ra khí độc. Nhìn cô trong lúc lờ đãng lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, cổ họng Đằng Cận Tư hơi khô, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dập tắt điếu thuốc trong tay đi vào phòng tắm. Đáng chết, tối nay anh lại phải dùng nước lạnh để dập lửa. Chờ anh tắm xong ra ngoài, đầu của con mèo hoang nào đó đã chui hết vào trong chăn, cuộn tròn, run lẩy bẩy, giống như đang mơ thấy ác mộng. Cái quái gì nữa? Đằng Cận Từ chửi nhỏ một tiếng đi tới, kéo cái đầu đang bọc chăn của cô ra, mơ hồ nghe thấy được mấy câu. Mẹ, mẹ đừng bỏ Chân Nhi sẽ rất ngoan. Câu nói này nằm sâu vào trong lòng của Đằng Cận Từ, lông mày không tự chủ nhíu chặt. Dường như anh nhớ ra rồi, ban đầu chính vì vậy nên quỷ thần xui khiến dẫn cô về. Tay phải đang chuẩn bị sờ lên trán đổ đầy mồ hôi lạnh của cô, đột nhiên bị cô kéo tay lại. Mẹ, mẹ đừng bỏ Chân Nhi mà đi. Chương 45, ấm áp với tình yêu. Trên trán Đằng Cận Từ chảy đầy vạch đen, gân xanh trên tay nổi lên, muốn rút tay về. Đáng tiếc, người nào đó đang mơ mộng, xem ác mộng như cọng cỏ cứu mạng duy nhất, nên nắm thật chặt, căn bản không thoát ra được. Vì vậy, anh ngủ thiếp đi ở bên cạnh cô như vậy, trong lúc hai người vẫn tay trong tay, ấm áp với tình yêu. Dĩ nhiên là do Lương Chân Chân nắm chặt tay Đằng Cận Từ không buông. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng và ấm áp mọi rọi khắp mọi nơi. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, rọi vào trên người đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường lớn, nhuộm thành một màu sắc mơ hồ. Lương Chân Chân bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, không nhịn được che lỗ cha tai. Nhưng âm thanh kia vẫn vang lên liên tục, cô vừa chuẩn bị đưa tay cầm lên, kết quả tiếng chuông ngừng lại. Ngay sau đó, một âm thanh khác vang lên, rất quen thuộc, rất lạnh lùng, còn là của một người đàn ông. Sao trong ký túc xá của cô có tiếng đàn ông được, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô hét lên một tiếng rồi ngồi dậy, khi thấy một người đàn ông mặc áo ngủ màu đen, cầm điện thoại di động nằm ở bên cạnh cô, thì hình ảnh tối hôm qua giống như một đoạn phim chiếu lên trong đầu cô. Cái tên khốn kiếp này, đồ xấu xa, dám từ dịp tôi ngất đi cưỡng hiếp tôi, đúng là không có tính người, đồ biến thái. Lương Chân Chân cầm gối đầu, anh đánh vừng tới tấp vào người anh, sức lực mạnh đến khiến anh người khác ngạc nhiên. Vừa nghĩ, tối hôm qua anh đã bắt mình liếm chỗ đó, lập tức ghê tởm muốn ói, hơn nữa sau đó còn bị anh ta hôn đến ngất xỉu. Sau đó xảy ra cái gì cô cũng không biết nữa. Buổi sáng tỉnh lại, đã thấy mình ngủ chung giường với anh ta. Rất rõ ràng, tối hôm qua mình đã bị anh ta... Thật là quá đáng, sao anh ta có thể thừa dịp mình ngất đi làm loại chuyện đó? Trong nháy mắt, nước mắt giống như những hạt trân châu rơi xuống, có một cảm giác bị làm nhục. Nếu như không phải còn nhiều điều kiêng dè, cô thà chết đi. Đăng Cận Từ đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia Nam Cung Thần đang báo cáo về chuyện mảnh đất ở thành phố D, đột nhiên bị con mèo hoang nhỏ dùng gối đầu đánh tới tấp, bị mắng xối xả, trong đôi mắt đen long lanh, ngập nước toàn là oán hận và tủi thân. Thật là con mẹ nó mất hứng. Đừng có mới sáng sớm đã khóc sướt mướt, còn nữa tôi không có hứng thú cưỡng hiếp em. Trong mắt đen của Đăng Cận Từ chứa đầy tức giận, giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đầu dây điện thoại bên kia Nam Công Thần nghe được hai tiếng người to nhỏ. Cuộc đối thoại của người này đúng là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của người khác mà, quá bốc lửa. Sự tồn thở trong lòng đối với Lương Chân Chân cuồn cuộn như nước lũ, đúng là hiếm thấy. Để xem cậu chủ có thể duy trì hứng thú với cô ấy bao lâu đây. Nghe được tiếng cửa anh vang lên, lúc này Lương Chân Chân mới bình tĩnh lại, lau nước mắt, chuẩn bị vào phòng tắm rửa hết dơ bẩn trên người. Lúc kéo chăn lên mới phát hiện ra trên người mình mặc quần áo của ngày hôm qua. Hơn nữa, áo lót còn lót đeo ở đây, trên người cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh ta, ngồi ngây ngốc ở trên giường suy nghĩ một lát. Phát hiện mình không nhớ gì về chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ... Chương 46. Bản chất ác ma. Chẳng lẽ tên ác ma kia không có làm gì với mình? Trong phòng tắm, cô cẩn thận kiểm tra cơ thể của mình, phát hiện không có bất cứ dấu vết gì. So sánh với hai lần trước, thật sự là một chút xíu cảm giác cũng không có. Hơn nữa chỗ đó, cũng không có cảm giác. Có lẽ lần này thật sự do mình hiểu lầm. Nghĩ lại, hiểu lầm cũng đáng. Thỉnh thoảng tốt bụng một lần cũng không thay đổi được bản chất ác ma của anh ta. Bên ngoài phòng khách. Chuyện này cậu phải làm hết sức cẩn thận cho tôi. Buổi tối tổ chức bữa tiệc, mời bí thư Lâm thành phố ăn một bữa cơm. Cần phải làm những việc gì thì cậu cứ làm. Giọng nói có đang cẩn từ nghiêm túc. Vâng, có điều lời nói của bí thư Lâm này hơi kiêu ngạo. Nói là chỉ vì lời mặt thiếu gia thôi. Nam Cung Thần nói rất khéo léo. Hừ, ông ta cho rằng mình là gì? Bảo giám đốc Tổ đi tiếp đãi ông ta. Đăng Cận Từ ghét nhất là tiếp xúc với những người có chức có quyền cao tự mình là đúng. Cho nên bình thường những loại tiệc mang tính chất công việc này đều giao cho giám đốc thường vụ Tô Hào Lâm và trợ lý Nam Cung Thần đi xử lý. Vâng, đã rõ. Còn có một chuyện khác nữa. Nam Cung Thần do dự, không biết có nên nói hay không. Không nói sẽ đắc tội cậu chủ, nói ra lại đắc tội hai người khác, làm cấp dưới đúng là khó khăn. Nói. Đăng Cận Từ không kiên nhẫn cào mày, rốt cuộc là chuyện gì khiến Nam Cung Thần do dự như vậy? Nghe nói, Từ Thiếu ở chợ đêm Las Vegas bị một người thần bí mua đi. Chuyện này là do Nam Cung Thần nghe được ở chỗ Từ Đổ Duệ, chỉ trách Nhị Thiếu và Tam Thiếu giữ miệng quá chặt. Vậy mà không tiết lộ một chút nào, cũng nhờ thằng quỷ Từ Đổ Duệ lành lợi, nhìn ra có điều bất thường. Bằng không, không biết chuyện này sẽ bị giấu giếm đến khi nào. Cái gì? Bị người thần bí mua đi? Nhị Thiếu và Tam Thiếu đâu? Bảo bọn họ lập tức tới gặp tôi. Đăng Cận Từ nhíu mày, môi khẽ mím. Lần này, lão nhị và lão tam quá đáng, lại dám để mặc cho người ngoài mua lão tứ. Xem lời nói của mình như gió thoảng qua tai. Xem ra là đã rất lâu không có thủ nhập, bọn họ nguyên nhân, trời được cũng quá lớn. Cậu chủ, trước mắt chưa biết Nhị Thiếu và Tam Thiếu đi đâu, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, email thì không có người nào trả lời. Ngay cả kiểu liên lạc đặc biệt của bốn vị thiếu gia cũng không liên lạc được, bọn họ giống như bốc hơi lên không khí vậy. Nam Cung Thần nói cẩn thận, anh có thể tưởng tượng được ánh mắt bây giờ của cậu chủ, nhất định là lạnh lẽo thấu xương. Con mắt đen như mực của Đăng Cận Từ càng lúc càng sâu thẳm, bờ môi mím thành một đường thẳng. Quả nhiên, lão nhị và lão tam đã tự mình hiểu lấy, còn biết chặt đứt tất cả phương diện liên lạc, trốn ra nước ngoài tự do đi tại. Thật ra thì sau đó Nông Dịch Tiêu và Nam Hòa Cẩn có gửi cho anh một hộp thư mật. Đại ca, chúng tôi ra nước ngoài chơi một thời gian, đợi tâm tình đại ca bình tĩnh lại thì chúng tôi sẽ trở về. Đừng mong nhớ. Ngoài ra, tứ đại rất an toàn, Nghe nói cô gái thần bí mua cậu ta đi chính là chân mệnh thiên nữ của cậu ấy. Chúng tôi cũng chỉ là muốn hợp tác cho tương lai của tứ đệ và tứ đệ muội, cho nên mới không cứu. Nhưng mà đại ca yên tâm, chúng tôi đảm bảo nếu tứ đệ gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì thì chúng tôi sẽ lập tức cứu giúp. Một tuần lễ sau, Đăng Cận Từ mới nhìn được bức thư mật này. Khi đó anh đã biết hết rồi. Chương 47. Tôi sẽ thương em. Sau khi Lương Chân Chân tắm xong, lập tức chuẩn bị trở về trường học. Chiều hôm nay có 4 tiết thu thập tin tức và sáng tác bài chuyên ngành, cô phải trở về. Lúc mở cửa phòng ngủ, cô còn đang suy nghĩ người đàn ông kia có phải đã đi rồi không. Vậy mà vừa mới bước ra một bước, cô đã thấy anh. Người anh đang ngồi trên sofa hút thuốc, không phải anh sao? Khói mù lượn quanh gương mặt của anh làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt bây giờ của anh. Lương Trần Trần bĩu môi, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp đi xuống cầu thang, quay đầu nhìn xung quanh, xem có thể tìm được cánh cửa nào mà chạy trốn không. Ước mơ cuối cùng cũng chỉ là ước mơ, vừa mới bước một bước cuối cùng xuống bậc thang đã bị người khác gọi lại. Đứng lại! Trong giọng nói kia đầy hung ác, Lương Chân Chân sợ đến ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, trái tim thấp thỏm, liều mạng thở sâu, trong lòng tự nhủ. Bình tĩnh, bình tĩnh! Đi đâu? Đăng Cận Từ thở ra một vòng khói, lạnh giọng hỏi. Trở về trường học. Lương Chân Chân bất đắc dĩ đáp một câu. Không cho đi đâu hết. Đăng Cận Từ lại nói nghiêm khắc. Đồ... Lương Chân Chân vừa muốn chửi thì lập tức im bặt, không thể chọc giận anh ta. Chuyện này cần bàn bạc, cách thời gian lên lớp chỉ còn 2 giờ, cô không thể kéo dài. Buổi chiều, tôi có tiết học rất quan trọng, không đi sẽ rớt. Thật sự không phải cô nói quá, phải biết giảng viên chuyên ngành buổi chiều có tiếng là phù thủy già, cho dù thế nào cũng không thể vắng mặt, nếu không sẽ chết rất thảm. Đang Cận Từ suy nghĩ nhìn cô một cái, chữ đồ vừa nãy chuẩn bị mắng anh, kết quả lập tức thay bằng một giọng nói tội nghiệp. Đúng là phụ nữ, quả nhiên rất nhanh thay đổi. Có điều, anh sẽ không để mình bị xoay vòng vòng. Không được. Lương Chân Chân nóng này, tại sao không được chứ? Anh cũng không phải là gì của cô, tại sao hạn chế tự do của cô? Nhưng trong miệng lại nói. Bài chuyên ngành của tôi thật sự không thể vắng mặt. Anh... Buổi chiều, anh khỏi đi làm sao? Một câu cuối cùng nhỏ bé yếu ớt như tiếng rồi muỗi, môi sắp bị cắn nát. Loại chuyện tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đúng làm cô khó. Nhất là lấy lòng tên xấu xa này, cần phải có năng lực chịu đựng thật tốt. Có lẽ là do giọng nói mềm mại của Lương Chân Chân làm cho anh thoải mái, cũng có thể là do câu nói phía sau. Buổi chiều, anh khỏi đi làm sao? Những lời này làm cho anh thoải mái. Nói tóm lại, sự hung ác trên mặt anh tiêu tan không ít. Con mèo nhỏ học được thông minh, biết phản kháng không có hiệu quả. Rất tốt, có tiến bộ. Đến trường học, có thể. Nhưng mà em phải nhớ, em là phụ nữ của tôi. Tốt nhất giữ khoảng cách 1 mét với bất kỳ thằng nào, bao gồm trao đổi của ánh mắt. Nếu không, em tự biết hậu quả. Trong giọng nói lạnh lùng của Đăng Cận Từ còn chứa một chút đùa giỡn, nhất là đôi mắt đen như mực kia, kiếp người đoạt phách. Lương Chân Chân bị con người sâu thẳm của anh nhìn chăm chú, cả người như nhũn ra, thật là người đàn ông đáng sợ. Sự bá đạo và giọng điệu ra lệnh khiến cho cô phát lạnh. Thì ra, mình thật sự đã trở thành món đồ chơi trong tay anh, thuộc quyền sở hữu của anh ta. Thấy bộ dáng cô sợ đến ngẩn ngơ, Đăng Cận Từ rất hài lòng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, cười đến lạnh lẽo tà mị. Mèo hoang nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ thương em. Chương 48. Tôi thuê em. Lưng Chân Chân bị câu, tôi sẽ thương em, hù dọa đến lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt của anh quá mức khiếp người, khiến cả người cô tự dưng nổi da gà lên. Vậy tôi có thể đi được rồi sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Sau khi tan học tới đây chờ tôi. Đăng Cận Từ lạnh nhạt mở miệng, dường như đang nói chuyện một cách rất bình thường. Cái gì? Lương Chân Chân kinh ngạc há mồm. Đang Cận Từ lạnh lùng liếc cô một cái, hết sức khí thế. Lời của tôi nói, em không nghe rõ sao? Nhưng sau khi tan học, tôi còn phải đi làm ở nhà hàng Tây. Lương Chân Chân nhỏ giọng kháng nghị nói, cô cũng không phải là tiểu thư có gia thế hiển hách, cả ngày không cần quan tâm đến chuyện vụn vặt trong cuộc sống, suốt ngày đi chơi với các công tử thiếu gia nhà giàu. Đi làm ở nhà hàng Tây. Hiển nhiên Đặng Cận Từ không ngờ tới cô còn làm việc này, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, đương nhiên anh không thể hiểu. Lương Chân Chân gật đầu một cái, trong lòng cho tên mang tên xấu xa này không có làm khó cô. Bao nhiêu tiền một tháng? Hả? 1.000? Lương Chân Chân lập tức trả lời. Đặng Cận Từ nhíu chặt mày. 1.000? Ít như vậy. Về sau khỏi đi làm nữa, tôi thuê em, 1 tháng 10.000, nếu như em biểu hiện tốt, sẽ tăng gấp đôi. Cái gì? Anh thuê cô làm gì? Ấm dương, cô không thèm. Tôi bỏ sức lao động của mình ra kiếm tiền, cho dù ít hơn nữa, tôi cũng bằng lòng. Sắc mặt Lương Chân Chân trắng bệch cãi lại, tên ác ma này đúng là đồ đầu heo, theo chủ nghĩa sổ vanh. À, vậy sau này em liền toàn nguyện quyền phụ trách sinh hoạt cá nhân của tôi, từ trong ra ngoài. Nếu như có sai sót gì, tôi sẽ phạt em. Ngón tay lạnh như băng của Đặng Cận Từ chậm rãi lướt qua đôi môi khẽ run của Lương Chân Chân, tâm trạng rất tốt. Dứt lời, lập tức xoay người đi, buổi chiều anh phải đến công ty một chuyến. Tôi... Lương Chân Chân đứng ở đằng sau lưng anh há miệng, phát hiện nói gì cũng chỉ là phí công, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Mèo hoang nhỏ, nhớ chớ làm trái ý tôi, sau khi tan học, tôi sẽ kêu xe đến đón em. Xe anh kêu đến đón có thể đậu xa trường tôi một chút không? Tôi không muốn mình bị các bạn học nhìn thấy. Lương Chân Chân cắn chặt môi, cô phải giữ lại một chút danh dự của mình. Đang Cận Từ nhèo mắt lại, nhìn chăm chăm cô 2 giây. Được. Lương Chân Chân thả lỏng, cô rất lo lắng tên xấu xa này không đồng ý. Dù sao anh ta cũng luôn lấy việc hành hạ mình làm niềm vui. Buổi chiều khi đi học, Lương Chân Chân còn đang suy nghĩ nên nói gì với bạn học về chuyện sau này cô không ở ký túc xá nữa. Mặc dù nhà cô ở trong thành phố nhưng vẫn cách trường học rất xa. Đôi khi có tiết buổi sáng cũng khó đến kịp. Hơn nữa, đại học đều yêu cầu nội trú, cô không muốn trở nên đặc biệt. Nhưng hôm nay, cô bị buộc ký vào hiệp ước bất bình đẳng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do hợp lý. Tuy ngồi trên lớp học nhưng không hề nghe giảng. Xui xẻo hơn là bị cô gạo giáo kêu tên. Bạn học Lương Chân Chân, em đứng lên lặp lại nội dung chính tôi vừa giảng. Cô giáo hơn 40 tuổi mang mắt kính gọng đèn nói. Đầu cô trống rỗng, căn bản không có nghe cô giáo vừa nói gì. Tôi... Lương Chân Chân ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được. Chương 49, lựa chọn khó khăn. Tiết Dài Nhi ngồi bên cạnh cô vỗ khéo vội, ngón tay chỉ vào một đoạn trong sách, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng hôm nay, Lương Chân Chân hoàn toàn không có tâm trạng, trong đầu rối thành một nùi. Ngày thường là một học sinh xuất sắc, hôm nay đứng đầu ra trước mặt 100 bạn học trong lớp, thật xấu hổ. Xui xẻo hơn nữa là giáo sư Tiết này vốn có tiếng là phù thủy già, phải biết bà ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, lời đồn ở sau lưng thật sự có thể so với cát chảy. Sao chiều nay đầu óc em để đâu vậy? Tối hôm qua đã làm gì? Đánh dã chiến hay đi ăn cướp? Giáo sư Trần lớn tiếng nói, đúng là bà ta có tiếng độc miệng ở trường đại học F, cái gì cũng dám nói, không phân biệt nam nữ. Nhất thời, cả lớp cười ầm lên, nhất là bọn con trai, ánh mắt nhìn về phía Lương Chân Chân mập mờ hơn. Trực tiếp như thế khiến mặt cô đỏ lên, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Cười cái gì mà cười, tất cả đều nghiêm chỉnh lại cho tôi. Em, sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi, học kỹ chương trình dạy học hôm nay mới được về. Giáo sư Trần nổi giận, bất kỳ sinh viên nào mất tập trung trong giờ của bà đều phải chịu phạt. Bà nói là làm, đã từng có sinh viên xem lời của bà như gió thoảng bên tai, đến bây giờ vẫn ở lại lớp không nên nổi. Điều này càng thêm khẳng định danh hiệu Phù Thủy gia. Hầu như không có mấy ai dám thách thức quyền uy của bà, trừ vì là một tiểu thư cậu ấm nhà giàu, có cha mẹ quyền cao chức lớn. Mà Lương Chân Chân rõ ràng không thuộc về loại đó, cô không có tha thế hiển hách, chỉ có thể cố gắng học tập để được nhận học bổng, tiết kiệm giúp mẹ Diệp một số tiền. Cô như ngồi trên đống lửa, gương mặt vẫn đỏ bừng, nóng hừng hực nhắc nhở sự lúng túng vừa rồi. Cầu đánh giã chiến của lã phù thủy làm cô đau đớn, giống như bị chọc trúng chỗ đau, làm cô không biết làm sao, còn cố tình ở trước mặt các bạn học trong lớp, khiến cô không ngóc đầu lên được. Nhưng mà, chuyện khiến cô lo lắng nhất chính là sau giờ tan học phải làm sao đây. Cô không đắc tội nổi với tên ác ma kia, nhưng lã phù thủy cô cũng không dám đắc tội. Nếu như rớt môn của bà thì chắc chắn cô sẽ không lấy được học bổng mà cô hy vọng đã lâu. Như vậy, học phí sang năm là một vấn đề lớn. Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người rối rít dọn dẹp bài vở rời khỏi lớp học, Lương Chân Chân vẫn còn ngơ ngác cúi đầu ngồi ở đó, suy nghĩ rối loạn, mờ mịt nâng mắt, vừa khóe chạm vào mắt ầm ủ của lã phù thủy, dường như muốn nói: "Đừng nghĩ tới chuyện lừa dối vượt qua kiểm tra, tới phòng làm việc của tôi ngay." Trong nháy mắt, đầu óc cô bừng tỉnh, âm thầm ra quyết định. Thu thập xong bài vở đang chuẩn bị đứng dậy thì bạn tốt Tiết Giai Mi dịu dàng an ủi: "Chân Chân, cậu đừng để lời nói của lã phù thủy kia ở trong lòng. Bà ta vốn có tiếng độc miệng, xem như bà ta đánh rắm đi. Ngoan, bình tĩnh lại." Đúng vậy, bởi vì nội tiết mất cân đối cộng thêm thời kỳ mãn kinh đến sớm, dẫn đến tính cách bà ta nóng nảy, giống như loại bà già thiếu đàn ông thương yêu thì tự nhiên sẽ kiêng kỵ với tuổi trẻ và bộ dáng xinh đẹp của chúng ta. Cậu cũng đừng trúng kế. Tôi thấy bà ấy bởi vì bản thân thiếu sót nên mới hâm mộ những người đánh dã chiến kia. Miệng cát xuyến luôn giết người trong vô hình. Chương 50. Xem như là bị chó điên cắn một cái. Tính cách biến thái của bà ta đâu phải lần đầu tiên chúng ta thấy được, cậu cứ coi như là bị chó điên cắn một cái đi. Ngay cả Tần Duyệt luôn luôn dịu dàng cũng lên tiếng. Lương Chân Chân rất cảm động, cảm thấy may mắn vì mình quen biết được nhiều bạn tốt như vậy. Vui mừng hơn nữa là nữ sinh trong ký túc xá của cô rất dịu dàng lịch sự, ít nói, lúc này lại nói đùa để an ủi mình. "Ừ, tớ không sao rồi." Cô nặn ra một nụ cười, không biết rằng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. "Này này, cậu đang cười sao?" Tiết Dài Nì giơ móng vuốt ra bóp mặt của cô, hai người quậy một trận. "Được rồi, thật sự tớ không sao đâu, xem như là bị chó điên cắn một cái." Chó điên, trong lời nói của Lương Chân Chân có nghĩa khác, dù sao cũng không thể bộc lộ ra trước mặt bạn bè được. Tiết Dài Nì thứ vẻ mặt đùa giỡn lại, hỏi nghiêm túc: "Chân Chân, cậu lo lắng cho bệnh tình của mẹ Diệp sao? Không phải đã nói là không có chuyện gì sao?" Đột nhiên Lương Chân Chân nghĩ đến có thể dùng lý do này để bọn dọn ra khỏi ký túc xá. Mặc dù lừa gạt bạn tốt khiến cô áy náy, nhưng loại chuyện này cô chỉ dám chôn sâu dưới đáy lòng thôi. "Ừ, trên căn bản không còn lo lắng rồi, nhưng mà tớ muốn chuyển về ở để dễ dàng chăm sóc mẹ Diệp." "Vậy, mỗi ngày cậu chạy tới chạy lùi nhiều như vậy, cậu đi bằng gì?" Tiết Giai Nì cau mày. Đột nhiên Cát Xuyến cười nói: "Chắc không phải là do Diệp công tử yêu cầu cậu đi, hai người vừa mới rời vào lưới tình nên cần có thêm nhiều không gian ở chung, cho nên bọn tớ có thể hiểu được mà." Tiết Giai Nì lập tức vui vẻ: "Có thật không? Tối hôm qua có phải hai người hẹn hò không?" Trong lòng Lương Chân Chân có một loại khổ sở không nói lên lời, đục khoét ruột gan của cô, đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, nhưng cô phải giả bộ bình tĩnh cười cười: "Không có, anh ấy từ chối tớ rồi." "Hả?" Tiết Giai Nì và Cát Xuyến đồng thời lên tiếng, không ngờ tới kết quả này, lời nói vừa nãy của hai cô chẳng phải đã làm tổn thương đến Chân Chân sao? "Chân Chân, thật xin lỗi, tớ không ngờ kết quả thế này, trời ơi, đều tại cái miệng thối này." Cát Xuyến rất tự trách nói. "Chân Chân." Tiết Giai Nì vừa chuẩn bị nói chuyện thì đã bị Lương Chân Chân chặn lại. Không có việc gì cả, các cậu cũng không phải cố ý. Thật ra thì trải qua tối hôm qua, tớ cũng nghĩ thông suốt rồi. Anh ấy và tớ nhất định không thể nào, dù sao trên luật pháp chúng tớ vẫn là anh em. Giọng nói cô lạnh nhạt cô đơn. Tiền Diệp Thành Luân đáng chết này, đồ không có mắt, anh ta... Tiết Dài Nì tức giận mắng. Dài Nì, trước kia không phải cậu nói với tớ chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu sao? Tớ đã nghĩ thông rồi. Lương Trần Trần cười gượng, cố gắng chịu đựng không rơi nước mắt. Tối hôm qua, sau khi bị anh ấy từ chối, trong lòng cô rất đau khổ, lại còn đụng trúng tên ác ma kia. Hơn nữa, vừa rồi còn chịu đựng lã phù thủy kia diễu cợt. Nhiều chuyện liên tiếp làm cho cô quá mệt mỏi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp. Trần Trần, cậu tốt bụng xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Cát Xuyên nói rất nghiêm túc. Đàn ông tốt, trong lòng Lương Trần Trần cười khổ, đoán chừng cả đời này cô cũng không có hy vọng. Chương 51, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đến hôm nay, một bước sai lầm đã khiến cô hủy hoại bản thân mình. Tên ác ma đó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cô. Bây giờ, cô chỉ có thể chờ đợi đến ngày hắn chán cô, sau đó cho cô một con đường sống. Tiết Dài Nì nhìn bạn tốt, đáy mắt nhàn nhạt lướt qua một tia đau thương, trong lòng thầm mắng. Tiền Diệt Thành Huân khốn kiếp, khốn kiếp, đúng là mắt mù rồi, Thẩm Quân Nhã có gì tốt, chẳng qua cũng chỉ là tiểu thư có thế lực cao hơn người ta một chút thôi. Ngược lại, cô muốn xem hai người học sẽ đi được đến đâu, có kết quả gì tốt. Chân chân, tin tớ đi, cậu xứng đáng có được người đàn ông tốt. Đây là lời từ tận đáy lòng của cô, cũng là lời chúc phúc chân thành nhất. Được rồi, mau đến phòng làm việc của bà phù thủy nhận lỗi đi, nếu không bà ấy lại nhại không ngừng, lỗ tài tớ không chịu nổi đâu. Lương Trần Trần không muốn tiếp tục ca đề tài này nữa. Mặc dù họ bỏ có ý tốt, nhưng sự thật đó như tảng đá lớn trong lòng khiến cô khó chịu, giống như ngàn mũi kim đâm vào tim cô vậy. Tiết Dài Ni nghi ngờ nhìn cô một cái, mặc dù cười như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thương cảm vừa lướt qua đã bị cô phát hiện. Tình cảm quả nhiên là chuyện khiến người ta đau đến tận đáy lòng, chỉ có thời gian mới là loại thuốc tê tốt nhất. Sau này cô mới hiểu được Trần Trần đau lòng không chỉ vì Diệp Thanh Quân tự tuyệt, lại thêm việc trở thành tù nhân được cưng chiều, phải chịu đau khổ và bất lực. Chao ôi, nhìn quả bóng lưng của Trần Phi, thật khiến cho người ta đau lòng. Cát Xuyến nghiêng đầu thở dài. Đều tại tên Diệp Thanh Quân thối thà đó làm hại. Tiết Gia Nì tức giận mắng. Trong phòng làm việc của bà phù thủy, bầu không khí nặng nề, áp lực, quấy nhiễu suy nghĩ không yên của Lương Trần Trần. Trong lòng thầm cầu nguyện, tốt nhất tên ác ma đó hôm nay có việc gấp, sau đó quên mất sự tồn tại của cô. Như vậy thì cô có thể thoát được một kiếp rồi. Tiếng nhạc réo rắt êm tai chợt vang dội khắp căn phòng yên tĩnh, có vẻ cực kỳ đột ngột. Lương Trần Trần không rảnh ngồi thưởng thức giai điệu du dương này, gấp gáp móc điện thoại di động trong túi ra. Khi nhìn thấy trên màn hình tên người gọi thì trái tim đập tức đập thình thịch không ngừng, nhất thời quên ấn nút nhận điện thoại. Không biết đặt điện thoại ở chế độ im lặng à, có biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào không hả? Khuôn mặt bà phù thủy vì gặp hết mà trở nên vặn vẹo. Lương Trần Trần sợ đến mức ngón tay run run hạ xuống, không cẩn thận ấn xuống nút từ chối cuộc gọi. Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì đã hối hận đến sảnh ruột rồi, đang chuẩn bị tinh thần đợi giọng bà Thủy ầm lên lần nữa. Đừng để cho tôi nghe thêm một âm thanh nào vang lên nữa, làm bài tập nhanh lên. Bà Phù Thủy âm trầm nói, cái tính vô lý, ngang ngược, không nói đạo lý đã sớm nổi tiếng ở trường. Điều này khiến cho đại ca đa số không muốn tiếp xúc với bà. Dần dần, tính cách của bà càng ngày càng lâm ly kỳ lạ. Sau chốc lát dò dự, Lương Trần Trần chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi bỏ vào túi. Khi cô cảm thấy chấn động nhỏ nhỏ của điện thoại di động, ánh sáng không ngừng lóe lên trong túi, cô dự nhiều lần có nên nhận hay không. Nhưng bà phù thủy ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng còn nhìn vào mắt cô, làm cho cô đứng ngồi không yên, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng ác ma không nổi điên lên. Đợi lát nữa sẽ giải thích rõ ràng với anh ta. Nào ngờ, trong giận đằng cận tử, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chương 52: Nguy hiểm tiềm ẩn. Đằng cận tử tức giận nhìn điện thoại di động, cô bé đáng chết này không dám nhận điện thoại của anh. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng mình không làm gì được cô ấy sao? Gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, vẫn không nhận, cơn giận của anh đùng một phát liền nổ ra. Trong nháy mắt, sắc mặt của anh đầy mây đen bao phủ, toàn thân như có một tầng băng lạnh. Bàn tay cầm văn kiện trong tay dần thu hẹp lại, đến khi vò thành một cụm, càng lúc càng nhỏ. Nam Cung Thần đứng bên cạnh anh lập tức cảm nhận được ông chủ đang tức giận ngập trời, núp ở một bên không dám thở mạnh. Lương tiểu thư quả là nhân tài kiệt xuất hiếm thấy, không những dám từ chối cuộc gọi của ông mà còn không thèm nhận. Ôi trời ơi! Đem tài liệu cơ mật của tập đoàn HIC thời gian gần đây đưa cho phó tổng Trần Ninh Kinh Niên của bọn họ, nói với ông ta người tiết lộ bí mật là Diệp Thành Huân. Đôi môi mỏng của đằng cận tử tà mị nâng lên, giọng nói lạnh rét như xương. Nam Cung Thần liền rùng mình, xem ra lần này ông chủ rất tức giận, bằng không sẽ không nghĩ ra chiêu thâm độc như vậy. Nhưng gương mặt và giọng nói không hề thay đổi liền trả lời. Dạ, thuộc hạ nhất định làm xong chuyện này. Trộm tài liệu tuyệt mật mang đi bán là tội lớn tày trời, rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị bỏ tù. Hơn nữa, chuyện này mà đồn ra ngoài, Diệp Thành Huân sẽ hoàn toàn không có chỗ dung thân trong giới thương mại. Mang tiếng xấu, sẽ không có một công ty nào dám thu nhận anh, đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân. Đây, đối với một người trẻ đang ôm ước mơ tốt đẹp về sự nghiệp mà nói, chính là một đòn chí mạng, phá hủy tiền đồ của anh ta. Đợi Nam Cung Thần nhận lệnh rời khỏi phòng, Tăng Cận Từ dựa vào ghế da màu đen, khẽ khép đôi mắt, đôi môi mím chặt lộ ra nét cường nghị và dứt khoát. Mèo hoang nhỏ, đây là hậu quả cho việc em dám chọc giận tôi, dám khiêu chiến uy quyền của tôi, can đảm chịu đựng đi, đừng trách tôi không nhắc nhở em, chỉ là chút mánh khóe nhỏ thôi. Giờ phút này, Lương Chân Chân vẫn còn chăm chú cố gắng với đống bài tập, điện thoại lại im lặng khiến cổ thở phào thật nhẹ nhõm. Đợi đến lúc trở về, sẽ gọi điện giải thích rõ ràng với ác ma, nếu không người nhận tai ương chính là mình. Từ phòng làm việc của bà phù thủy ra ngoài cũng đã 9 giờ rưỡi rồi, cô cầm điện thoại di động lên gọi. Xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách gọi lại sau. Một giọng nữ dễ nghe truyền tới tai khiến cô khẽ sửng sốt, nằm ngoài vùng phủ sóng. Chuyện gì vậy? Điện thoại của ác ma không có tín hiệu. Cô có chút không hiểu, gọi lại lần nữa. Vẫn như thế, đôi mắt long lanh đèn láy viết đầy nghi ngờ và buồn bực. Cô phải làm gì bây giờ? Không gọi được, tức là tối nay cô không cần tới biệt thự của ác ma nữa. Địa chỉ cụ thể cô cũng không biết, muốn đi cũng không biết đường. Nếu như ác ma cố ý đi tìm cô, không lẽ không tìm thấy sao? Chỉ là bỏ trắng răng, nếu anh ta không đến làm phiền mình thì càng tốt chứ sao? Cô tự an ủi mình. Trên đường trở về ký túc xá, cô liên tục do dự xem có nên gửi một tin nhắn đi hay không, lại lập tức suy nghĩ. Anh ta là ông chú lớn, làm gì có thời gian mà đọc một tin nhắn còn con, hay là thôi đi. Chương 53: Giấc mộng hư ảo. Sau này, cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu như gửi tin nhắn kia, liệu có phải chuyện còn có thể cứu vãn được? Dù sao, đó cũng là bằng chứng duy nhất, chứng minh không phải cô cố ý không nhận điện thoại của anh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ. Đêm nay, cô ngủ rất ngon, lại còn có giấc mơ đẹp. Trong mơ mẹ Diệp hết bệnh, cô vui vẻ thổ lộ với anh trai mình, nói rằng người trong lòng cô vẫn luôn là anh, chỉ ngại hai người là anh trai em gái mà không thể yêu thôi. Giấc mơ bị đứt quãng, lại xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Cô nhớ rất rõ là cuối cùng hai người phá tan được đau khổ, nặng nề mà đến với nhau, được mẹ Diệp chúc phúc, một nhà ba người hạnh phúc sống trong một thành phố ven biển, không ai quấy rầy họ. Buổi sáng, cô tươi cười thức dậy, khóe môi cong cong lộ rõ tâm tình. Cô rất vui vẻ, ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá đều nhìn ra. Cát Xuyến lại gần, thậm thà thậm thụt trêu chọc cô. Trần Vi, tối hôm qua cậu mơ thấy giấc mộng gì đẹp vậy? Không phải là mơ thấy bạch mã hoàng tử chứ? Gương mặt trắng nõn của Lương Chân Chân liền đỏ ửng, oán giận cô liếc một cái. Nói lung tung. Sau đó nhanh như chớp liền chạy vào phòng vệ sinh. Để cậu xem, Trần Vi đỏ mặt, nhất định tối qua mơ thấy anh chàng nào rồi. Mặt mày sáng rồi thế kia mà, khóe miệng cũng đang nụ cười. Cát Xuyên hóng về phía Tiết Dài Nì nói ầm lên. Cát già, tôi thấy cậu có ý xuẩn thì có. Tiết Dài Nì bình tĩnh nhìn cô một cái. Ừ, tôi chỉ muốn người đàn ông đó của tớ thôi. Tối nay tớ đi khách sạn với anh ấy, chờ cậu ở mộ chết. Cát Xuyên thở phì phò nói. Tính cô rất thẳng thắn, nếu thực sự ở chung với bạn trai cũng không giấu giếm bạn cùng phòng, tư tưởng và hành động tương đối cởi mở. Đồ láo cá, có cần tớ tới hiện trường trực tiếp luôn không? Vừa đúng lúc muốn học một lớp vỡ lòng. Tiết Gia Nì cười hì hì chế nhạo. Em gái à, chán sống rồi phải không? Cát Xuyến giả vờ giận vùng tay đấm Tiết Gia Nì. Hai người ầm ĩ trong ký túc xá đầy tiếng cười giòn giã. Lương Chân Chân núp ở phòng vệ sinh rửa mặt cũng bị lấy tiếng cười hút, trong lòng thở dài nói. Có hai người dở hơi bọn họ ở bên cạnh, thật là tốt. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, Lương Chân Chân bỏ qua tâm tình lo lắng. Hôm nay rất thích hợp ra ngoài, buổi chiều không có tiết học, cô phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Diệp. Còn anh trai coi như không thể ở cùng một chỗ, mỗi ngày được gặp anh cũng là một niềm vui rồi. Cùng lúc đó, trong tòa cao ốc của HIC, các ngành đều chìm trong bầu không khí căng thẳng, sờ xác tiêu điều, không vì điều gì khác, chính là tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài. Tổng giám đốc vô cùng tức giận, phải biết tổn thất không mấy chục triệu mà hơn 1 tỷ. Phó tổng cận Trần Kinh Nhiên triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp, hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này. Một khi bắt được người trong nội bộ tiết lộ bí mật, trực tiếp đưa lên tòa án để luật pháp trừng trị hắn ta. Vậy mà suốt 1 tuần vẫn không có kết quả, dù sao cũng không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện vu oan cho người khác được. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới công ty, ầm ĩ làm lòng người bàng hoàng, hoang mang lo lắng. Nghe nói tối qua phó tổng nhận được bưu phẩm thần bí. Chương 54, người đẩy tường sập. Phó tổng giám đốc tập đoàn HIC trong phòng thư ký. Mọi người thấy ai là người tiết lộ bí mật? Thư ký Giáp nhỏ giọng hỏi. Ai mà biết được, nhưng mà người này hại chúng ta thảm rồi, khiến lòng người bàng hoàng, đáng hận vô cùng. Thư ký ất cắn răng nghiến lợi, tức giận nói. Ôi, các cậu có nghe nói tối qua phó tổng nhận được bức điện thần bí không? Người tiết lộ bí mật sẽ phải trồi lên khỏi mặt nước ngay thôi, thế nào cũng bị vạn người khinh bỉ, đúng là hại người quá đáng. Thư ký Bính hừ lạnh nói. Lúc ba người ở nơi này bàn luận ầm ĩ cả lên, Diệp Thanh Huân một thân tây trang màu đen cực kỳ đẹp trai, bình tĩnh tảo nhã bước tới, đi về phía ba vị thư ký mỹ nữ khẽ mỉm cười. Ba người bị mê hoặc liền mở cờ trong bụng. Phải biết rằng anh là mỹ nam xuất chúng của phòng thị trường công trong công ty, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất người nhiều nữ nhân viên. Trẻ tuổi, đẹp trai, có năng lực, mới đến công ty 1 năm mà đã ngồi lên vị trí phó quản lý bằng chính năng lực của mình, tiền đồ rất rộng mở. Đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, ba vị thư ký mới hoàn hồn, đồng thời trong lòng toán lướt qua một nghi vấn. Tại sao hôm nay phó tổng lại đột nhiên tìm phó quản lý Diệp? Chẳng lẽ... Trời ạ, không đâu, phó quản lý Diệp là người dịu dàng trong sáng, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện xấu xa đáng hổ thẹn kia. Nửa giờ sau, cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, Diệp Thanh Huân lảo đảo bước đi ra ngoài, cả người giống như bị đánh trong sương mù, nhìn xa suốt tinh thần rất nghiêm trọng. Tại sao cái tội ăn trộm buôn bán tài liệu cơ mật, tay trò như thế lại chụp lên đầu anh? Ba vị mỹ nữ bị bộ dạng của anh dọa sợ, đồng thời đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời có một dự cảm xấu. Một người trong số họ cương quyết lấy điện thoại ra, lén lén chụp lại bộ dạng tiêu điều của anh đăng lên web. Trong nháy mắt truyền ra khắp công ty, mọi người đều nhìn Diệp Thanh Huân bằng ánh mắt khinh bỉ. Những người đã ghen tị năng lực của anh liền nhân cơ hội này đả kích, chửi bới anh, mắng anh không đáng một đồng. Cái gọi là đẩy tường sập chính là nói đạo lý này. Diệp Thanh Huân có chút không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ, miệt thị của đồng nghiệp, tinh thần hoảng loạn, trốn ra khỏi ký túc xá, sức lực toàn thân như bị rút hết, giống như cái xác không hồn, lang thang trên đường cái. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn hãm hại anh, để anh vào đường cùng? Sau khi tan lớp, Lương Chân Chân liền đến bệnh viện thành phố thăm mẹ. Tâm tình suốt đường đi rất thoải mái, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ác ma vĩnh viễn quên cô đi. Tốt nhất là tìm được niềm vui mới sau đó quên đi sự tồn tại của cô. Lúc ăn cơm tối, Diệp Lan chần chờ 2 giây, hay là nói ra suy nghĩ trong lòng. Bé Trần, con gọi điện cho A Huân, nói nó tới làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Mẹ Diệp, như vậy sao được? Bác sĩ Trầm nói mẹ phải ở bệnh viện quan sát 1 tháng. Lương Trần Trần đang có táo ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi. Mẹ đỡ nhiều rồi, ăn được, uống được, đi lại được. Ở bệnh viện thêm 1 ngày, lại thêm tốn tiền. Vẫn nên về nhà thôi. Diệp Lan khăng khăng giữ ý kiến, mỗi 1 ngày ở bệnh viện giống như cắt thịt của bà. Quá đắt, đây không phải nơi thích hợp với gia đình bà. Sao Lương Trần Trần không hiểu tâm tư của mẹ Diệp, chỉ đành lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, hy vọng anh có thể đến khuyên mẹ vài câu. Chương 55, cảm giác bất an. Diệp Thành Huân như cái xác không hồn, lang thang trên đường suốt ruột 1 ngày. Không biết nên đi đâu, càng không biết nơi nào có thể đi. Từ đầu đến cuối anh không thể lý giải được chuyện này lại đổ thừa lên đầu anh. Hơn nữa, chứng cứ rất xác thực, làm anh không thể phản bác lại được. Phó Tổng đối với anh có ơn trì ngộ, nét mặt thất vọng cực độ sáng hôm nay khiến lòng anh lạnh buốt, nhất là câu nói sau cùng dội cho anh một gáo nước lạnh đến tận tim. Cậu đi khỏi HIC đi, đợi có kết quả thẩm tra, cuối cùng tôi sẽ thông báo cậu quay lại công ty hay đến tòa án. Nhớ lại thời gian 1 năm làm việc ở HIC, anh rất chú trọng quan hệ đồng nghiệp, chưa bao giờ đắc tội với ai. Nhưng nội bộ công ty tranh nhau quá nhiều, anh ưu tú xuất sắc khiến rất nhiều người sinh lòng ghen tị. Vì vậy, vô hình đắc tội với một số người. Anh lại bỏ khẩu mình đầu mình từng cái tên từng người khả nghi nhất. Trước sau vẫn không thể xác định là ai tàn độc gài tang vật cho anh, vu cáo hãm hại anh. Chuông điện thoại chợt vang lên, anh sợ đến giật mình, cho là kết quả thẩm tra cuối cùng của công ty, vội vàng lấy ra. Chân chân. Anh, bây giờ anh có rảnh không? Mẹ Diệp muốn xuất viện, anh tới đây khuyên mẹ được không? Lương Chân Chân đứng ở hành lang, lấy tay che miệng lại, nhỏ giọng nói. Xuất viện. Diệp Thành Huân kinh ngạc nói thầm, hiện tại đầu óc anh rối tinh rối mù, căn bản không có sức đi giải quyết chuyện của mẹ. Đúng vậy, anh làm sao vậy? Lương Chân Chân nhạy cảm thấy anh có cái gì đó không đúng, nhíu mày hỏi. Không có gì, vậy em đi khuyên mẹ đi, anh có chút việc không về kịp. Diệp Thành Huân không muốn người nhà nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy, xa suốt tinh thần này của anh, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng. Giác quan thứ 6 của con gái có lúc rất chính xác. Ít nhất giờ phút này, Lương Chân Chân cảm thấy giọng nói của anh không ôn hòa, dịu dàng như bình thường. Ngược lại, có chút khàn khàn mơ hồ, khiến lòng cô rất lo lắng. Anh thật sự không có chuyện gì sao? Mẹ Diệp bảo em gọi điện thoại cho anh tới đây. Nếu xảy ra chuyện gì, em giấu mẹ giúp anh. Nếu không, mẹ Diệp sẽ sinh nghi. Hơn nữa, em sẽ giữ bí mật giúp anh. Giọng Lương Chân Chân chậm chậm, nhẹ nhàng, có một tia dí dỏm, một chút đáng yêu, lại có chút khéo léo hiểu lòng người. Diệp Thanh Huân chần chừ một lát, biết rằng chuyện này sớm muộn cũng đối tài Lương Chân Chân. Cô có giấu giếm giúp mình thì sẽ không bị lộ trước mặt mẹ, giọng anh khàn khàn khổ sở nói. có một chuyện trong công việc có thể sẽ nghiêm trọng, nhưng trước mặt mẹ ngàn vạn lần không được tiết lộ ra, thân thể mẹ không chịu nổi đả kích lớn như vậy đâu. Ừ, em biết rồi, chuyện công việc nghiêm trọng như vậy sao? Trái tim Lương Chiến Trần đập thình thịch, giọng nói của anh làm cô có một dự cảm không tốt. Nói em cũng không hiểu đâu, nói với mẹ tối nay anh muốn tăng ca, nếu thật sự mẹ muốn xuất viện thì để ngày mai đi. Giọng Diệp Thành Huân yếu ớt mệt mỏi. Anh... Lương Trần Trần có muốn nói điều gì nữa, đầu kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên bên tai. Ngón tay cô cầm điện thoại dần dần siết chặt, trong đầu như có vật gì muốn nhảy ra, nhưng lại không có chứng cứ xác thực, làm đầu óc cô quay cuồng không ngừng. Cô mở danh bạ điện thoại ra, tìm đến dãy số không muốn nhìn thấy nhất, ấn nút gọi. Chương 56, khách sạn Đế Hào Tư. Xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi đã bật chế độ hộp thư thoại, xin gọi lại sau. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ mềm mại. Không biết vì sao, Lương Trần Trần đột nhiên nghĩ tới một câu anh ta từng nói. Mèo hoang nhỏ, hậu quả trong giận tôi em không chịu đựng nổi đâu. Trong nháy mắt, tay chân cô lạnh buốt, tim đập thình thịch không ngừng. Chuyện anh làm ở tập đoàn HIC Akma đã biết, liệu chuyện này có liên quan tới anh ta không? Không được, nói gì cô cũng muốn tự mình kiểm chứng một phen. Chuyện của cô tuyệt đối không được liên lụy đến anh. Nhưng gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn là hộp thư thoại. Sự cảm xấu trong lòng Lương Trần Trần càng thêm mãnh liệt. Mí mắt phải cũng đột ngột nháy không ngừng. Hiện tại, cô vô cùng hối hận không lưu điện thoại của Nam Cung Thần. Số điện thoại của trai bao, thế cho nên bây giờ tìm mọi người không thấy. Bé Trần, A Huân có nói khi nào tới không? Giọng Diệp Lan đột nhiên từ phía sau vang lên, Lương Trần Trần sợ đến nỗi suýt rơi điện thoại xuống đất, gương mặt hốt hoảng, nhìn không sót một thứ gì. Mẹ Diệp, mẹ ra đây làm gì? Mỗi ngày nằm trên giường đau lưng lắm, bác sĩ nói phải xuống giường hoạt động nhiều, không cần lo lắng. A Huân nói gì? Diệp Lan cảm thấy nét mặt con bé Trần hơi kỳ lạ. Mẹ Diệp, anh nói tối nay phải tăng ca, chắc không có thời gian qua đây rồi. Lương Trần Trần biết mình không giỏi nói dối, vẻ mặt bối rối vừa nãy nhất định mẹ Diệp đã nhìn thấy. Con bé này, làm thêm giờ mà thôi mà cũng gấp gáp như vậy, hôm nay không được thì ngày mai. Diệp Lan xoa đầu con gái, cưng chiều cười nói. Bà cho là bọn nhỏ không muốn cho bà xuất viện nên mới bày trò, cũng không vạch trần làm gì. Bà biết A Huân và bé Trần sẽ không ủng hộ bà xuất viện, vậy thì cứ ở lại một đêm. Nói gì thì nói, ngày mai bà cũng muốn trở về. Dưới ánh mắt chăm chú dịu dàng của mẹ Diệp, lòng Lương Trần Trần thấp thỏm, lo lắng lập tức bình tĩnh lại. Nhưng có chuyện cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mẹ Diệp, ở trường có chút việc, còn phải về trước, mẹ nghỉ ngơi đi, ngày mai con lại tới thăm mẹ. Nói xong liền quay người rời đi, nhìn bóng lưng vội vã của Trần Trần, Diệp Lan nghi ngờ, gãi đầu tự nhủ. Hai đứa trẻ này làm sao vậy? Hành vi hơi kỳ lạ. Trước cổng bệnh viện, Lương Trần Trần bắt một chiếc taxi trực tiếp đến khách sạn Đế Hào Tư. Mặc dù cô không muốn ôn đi ôn lại hình ảnh khiến cô nhục nhã khó chịu, nhưng chiều nay này cô không biết đi đâu mới tìm được tên ác ma đang cận tư kia. Cửa khách sạn Đế Hào Tư, cả tòa nhà to lớn cùng kiến trúc sang trọng, khí thế hào hùng, lấy màu vàng hoàng gia làm màu sắc chủ đạo, xen kẽ màu trắng bạc, khiến người ta có cảm giác ung dung nhàn hạ, lại nhẹ nhõm vui vẻ. Đêm miền tĩnh dưới bức màn đèn bao phủ, ánh đèn neon sáng chói hòa cùng bầu trời đầy sao, không nhìn rõ bầu trời và nhân gian. Lương Trần Trần cảm thấy giờ phút này mình giống như một con kiến nhỏ bé. Những chiếc xe đắt tiền lùi tới liên tục khiến cô tránh không kịp. Những bộ quần áo lộng lẫy của nam nữ qua lại làm cô càng thấy xấu hổ. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí đi vào, giả vờ không để ý những ánh mắt kỳ quặc giễu cợt mình, thẳng lưng đi về phía đại sảnh của khách sạn. Chương 57. Nam Cung Thần, anh đứng lại, tôi có điều muốn hỏi anh. Chào cô, xin hỏi đàn cát tư ở đâu? Khóe môi Lương Trần Trần nâng lên nụ cười nhạt, ôn tồn vui vẻ hỏi. Mỹ nữ trang điểm tinh xảo trước mặt dùng ánh mắt miệt thị quan sát cô một lượt, rất giống loại mặt chó cao ngạo nhìn người thấp. Tên tuổi của tổng giám đốc chúng tôi có thể tùy tiện gọi được sao? Không nhìn lại thân phận của mình đi. Ánh mắt khinh bỉ miệt thị này khiến Lương Trần Trần nhíu mày. Tiếp tần thôi cũng đã biểu lộ cái dạng này rồi, những người khác thì sao đây? Mỹ nữ, tôi thật sự tìm tổng giám đốc của cô có việc gấp. Phiền cô nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu được không? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói thật chậm, thật nhẹ nhàng. Hành tung của tổng giám đốc chúng tôi, tại sao phải nói cho cô biết, không cầm gương lên soi xem mình là cái dạng gì? Không, tôi sẽ đi gọi bảo vệ, dọn sân đấy. Mỹ nữ tiếp tân chán ghét nói. Đường thì chân không tin nổi há miệng, phụ nữ gì mà thái độ ác liệt quá vậy? Thì dễ dung mạo của cô giống như quả hồng mềm muốn nắn xào cũng được ư. Quả nhiên là nhân viên của ác ma, đây là một dạng giống anh ta, khiến người khác chán ghét. Đây là cách mà khách sạn năm sao các người đối đãi với khách sao? Đúng là mặt chó nhìn người, thiếu tư cách đạo đức tối thiểu. Đường trên trần không khách khí cãi lại, mặc dù cô tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng bị chọc tới cũng sẽ giơ móng nhọn ra cào người. Cô, anh bảo vệ, mau tới đây lôi cái người bị tâm thần này ra ngoài, ảnh hưởng tới hình tượng của khách sạn chúng ta. Mỹ nữ thiết tần nổi giận, hai má đỏ bừng, hắng giọng nũng nịu nói với bảo vệ đứng đối diện ngoài cửa, sau đó rừng rừng tự đắc nhìn Lương Trần Trần như muốn nói. Hai lúa, sớm cút đi cho khuất mắt. Lương Trần Trần giận đến độ hỏa công tâm, mặc dù rất muốn rời đi, nhưng hai tên bảo vệ thần hình cao lớn như hung thần giám sát cô. Nếu không đi, chỉ sợ họ kéo cô đi như xách một con gà ném ra ngoài. Thật là quá đáng. Đều là do tên ác ma đang cất tư kia. Nếu không phải là anh ta, mình sẽ không bị bộ dạng khó ưa kia làm cho nhục nhã xấu hổ thế này. Trước cửa khách sạn Đế Hảo Tư, Nam Cung Thần giao chiếc xe thể thao Lamborghini cho em trai ở bãi đậu xe, cầm túi tài liệu vội vàng đi về phía hành lang. Đột nhiên nghe được có người gọi anh, giọng nói dường như rất quen thuộc. Không khỏi quay đầu nhìn sang, oh my god, là Lương Tiêu Thư. Bây giờ, anh rất muốn cầu xin ông trời cho anh pháp luật thuật có thể chui xuống đất để biến mất, nếu không sẽ rất phiền toái. Lương Trần Trần vừa bước chân ra khỏi khách sạn, liền cảm thấy hỗn loạn. Chạy bào Nam Cung Thần, vẻ mặt sốt ruột đi qua bên cạnh cô. Cô liền cảm thấy như có hy vọng liền la lớn. Nam Cung Thần! Hai người bảo vệ bị tiếng gọi này của cô dọa cho ngây ngẩn cả người. Người cô vừa gọi không phải là trợ lý của Nam Cung Thần, ở bên cạnh tổng giám đốc đó sao? Chẳng lẽ cô gái này điên lại quen biết tổng giám đốc thật? Hai người bọn họ bị ý tưởng kỳ quái dọa cho hoảng sợ, thần sắc cũng căng thẳng hơn rất nhiều. Lại nhìn đến trợ lý Nam Cung Thần, không thèm để ý tới cô gái điên này, thì những hoài nghi lập tức biến mất, không khách khí muốn đuổi cô ra ngoài. Buông tay! Trong móc đèn lái của Lương Trần Trần tức giận, chừng hai tên đại trượng phu phía sau lưng, sau đó nhìn người kia không có một chút phản ứng nào nói to. Nam Cung Thần, anh đứng lại! Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nam Cung Thần có chút bất đắc dĩ xoay người lại, ánh mắt ra hiệu ý bảo hai tên bảo vệ có thể lăn đi được rồi, cười hì hì nói. Ôi, đây không phải Lương Tiểu Thư sao? Thảo nào tôi thấy giọng nói lại quen tai thế này. Hết chương 57, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!